Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, U Minh thi giới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Dịch Tiên Quân. Chính là ở trên trời châu, sợ Dịch Tiểu Phi, nhận là mình nơi là nói dối. Diệp Phàm lần nữa nhấn mạnh một phen. Thiên Châu địa phương nào? Thiên Châu, U Minh thi giới. Diệp Phàm chậm rãi đáp lại. Nghe được U Minh thi giới, cái này bốn chữ để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, bởi vì làm cho này vẫn là mình lần đầu tiên nghe được. Nhưng bên cạnh Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, mặt liền biến sắc. Mà ba người phản ứng, Dịch Tiểu Phi đã thấy, rõ ràng Cam Ninh Tiên Vương ba người, sợ là biết được một ít liên quan tới U Minh thi giới tin tức. Dịch Tiên Quân, Thiên Châu U Minh thi giới, chính là Thiên Châu trong, ba cấm địa lớn một trong, cho dù là tiên tôn cường giả, nếu là tiến vào U Minh thi giới một ít khu vực đặc biệt, có lẽ cũng biết chết. Nơi này trình độ hung hiểm, ở trên trời châu ba lớn trong cấm địa cầm đầu. Lâu Thiên Vọng Tiên Vương hướng Dịch Tiểu Phi kể lể, mình biết hết thảy, mà nghe được Lâu Thiên Vọng Tiên Vương mà nói, Dịch Tiểu Phi cho thấy lên bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn là có chút kinh dị. Dẫu sao liền tiên tôn cũng biết chết, đã nói lên nơi này bất phàm. Diệp Phàm, ngươi lấy năm đó thực lực như thế nào tiến vào, như thế nào lấy được cơ duyên? Dịch Tiên Quân, năm đó ta, Diệp Phàm liền đem năm đó mình gặp được, hướng Dịch Tiểu Phi tự nói. Bên cạnh Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, cũng kiên nhẫn nghe, bất quá càng đến phía sau, ba người đối với cái này Diệp Phàm, cũng là bội phục và hâm mộ. Lại có thể có như vậy cơ duyên. Chỉ có thể nói, trước mắt cái thằng nhóc này, vận khí thật sự là tốt tới cực điểm. Không dám rơi xuống, ở U Minh thi giới trong, mình hết thảy gặp gỡ. Dòng dã 15p thời gian, Diệp Phàm mới đưa một ít cũng giải thích rõ. Mà ở giải thích lúc này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra. Đối với Diệp Phàm nhìn rõ, có thể bảo đảm, đối phương mỗi một câu nói đều là thật. Dịch Tiên Quân, có thể nói, ta nói hết rồi, thả ta. Dịch Tiên Quân, ngươi liền đem ta làm một con chó như nhau. Thả đi, van cầu ngươi, thả ta đi. Diệp Phàm, hướng Dịch Tiểu Phi không ngừng cầu khẩn. Trên đất hướng về phía Dịch Tiểu Phi, nặng nề dập đầu, mà Dịch Tiểu Phi, nhìn Diệp Phàm mặt mũi. Tên này, nếu là có cốt khí một chút, mình liền phê đối phương, phóng đối phương một cái mạng. Nhưng, thời khắc này cầu xin tha thứ dáng vẻ, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi chán ghét. Hơn nữa mình con mắt thứ ba, có thể nhìn thấu không thiếu. Nhất là, từ Hắc Cổ đại ca trong miệng, ban đầu nhưng mà biết được, không thiếu Diệp Phàm làm việc phong cách, Dịch Tiểu Phi tay phải nhắc tới. Huy động xuống, cái này huy động sau đó, thuộc về Diệp Phàm thi thể chia lìa, kể cả thần anh, cũng cùng nhau giết sạch. Sau đó, Dịch Tiểu Phi trên mình, tiên hỏa thoát ra, đem Diệp Phàm thi thể, thiêu hủy tới hết sức. Dịch Tiên Quân, tiếp theo có cái gì dự định, trực tiếp đi chân võ tiên tông sao? Cam Ninh Tiên Vương, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Trận chiến này, dù sao không phải là ở chân võ tiên tông, tông môn chỗ, cho nên hết thảy cũng lộ vẻ được rất dễ dàng. Nhưng lần kế, cũng không giống nhau, thuộc về chân võ tiên tông tông chủ. Sợ rằng đã lấy được tin tức, một cái tiên tôn chấn giữ. Sợ rằng đến lúc đó, cần tông chủ Thiên Long tiên tôn hiện thân, ta muốn kết một ít ân oán. Năm đó bị Từ Hàn Tiên Vương thuật luyện khí ở trong Lôi Châu, ta nhất định phải là Từ Hàn Tiên Vương giết một người, liên quan tới Từ Hàn Tiên Vương. Mình luyện khí lên, không thể có nhiều ân sư. Đối phương như thế nào chết? Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên? Là bị đệ tử Hàn Bẩm Tiên Vương giết chết. Cái này Hàn Bẩm Tiên Vương, nhắc tới, vẫn là sư huynh của mình. Ở trong Lôi Châu, sáng lập Hàn Khí Tông. Năm đó, một cái Tiên Vương, mình là bực nào nhỏ bé. Không cách nào là Từ Hàn Tiên Vương trả thù. Nhưng ngày hôm nay, cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi đã có tuyệt đối thực lực. Liền chân võ Tiên Tông, mình cũng không sợ hãi. Huống chi là một cái Hàn Khí Tông. Ban đầu, Từ Hàn Tiên Vương để cho mình nhờ giúp đỡ. Hắn bạn tốt, ở trong Lôi Châu sáng lập Phong Vũ các huyễn Phong Tiên Vương. Ở trong Nhẫn Long Văn, còn có tín vật. Bất quá, hôm nay, đã không cần, mình có thể giải quyết. Mà Hàn Khí Tông, khoảng cách nơi này chặng đường rất xa xôi. Liên quan tới Hoàng Triều Trấn Nguyên sự tình phát sinh, dù là truyền bá tốc độ mau hơn nữa, hẳn còn chưa đủ đến Hàn Khí Tông. Dịch Tiểu Phi, toàn lực đi, hoàn toàn có thể ở tin tức đến trước. Đến Hàn Khí Tông, đợi Hàn Khí Tông sự việc giải quyết, đang động trước người đi chân võ Tiên Tông. Một ngày sau, Hoàng Triều Trấn Nguyên trong Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền, trốn vào đến không gian chỗ sâu. Mà ở Hoàng Triều Trấn Nguyên trong, Trấn Nguyên Tử ở Hoàng Thành ra, hướng về phía bầu trời khom người một bái. Hắn không có bị giết hết, Dịch Tiên Quân thả hắn một con đường sống. Dĩ nhiên, trong này nguyên nhân rất lớn, chính là Trấn Nguyên Tử không có. Thật đắc tội Dịch Tiểu Phi. Có thể gặp, Dịch Tiểu Phi cũng không phải tùy ý giết hại người. Lần này có thể sống, đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, không thể nghi ngờ là may mắn. Không những không có đối với Dịch Tiểu Phi có cửu hận, ngược lại là cực kỳ địa cảm kích Dịch Tiểu Phi. Một kiếp này, đối với hắn mà nói, là tránh thoát. Hoàng Triều Trấn Nguyên vẫn có thể tồn tại ở Lôi Châu. Thái Tổ Gia Gia ở Trấn Nguyên Tử bên người, có Trấn Nguyên Tử hậu bối, mà hắn thương yêu nhất hậu bối, bản nên cùng với Diệp Phàm kết thành song tu đạo lữ. Có thể tất cả phát sinh hết thảy tựa như cùng một giấc mộng cảnh. Dịch Tiểu Phi và chân võ Tiên Tông ân oán, Trấn Nguyên Tử nhúng tay không dậy nổi, cũng không có loại năng lực kia nhúng tay, có thể tự vệ cũng đã là cực kỳ tốt kết cục. Tiên Nhi, hết thảy các thứ này đều kết thúc, không nên đi oán hận Dịch Tiên Quân. Dịch Tiên Quân đối với ta Hoàng Triều Trấn Nguyên có ân, chúng ta không đắc tội nổi Dịch Tiên Quân. Trấn Nguyên Tử ánh mắt bây giờ nhìn rất lâu dài, bây giờ cường đại đã không chỉ là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi có thể có Tiên Vương cường giả giúp đỡ, nhất là vậy ba vị chín kiếp Tiên Vương, ở chín kiếp Tiên Vương trong cũng là đứng đầu tồn tại. Huyền Châu, Thiên Long Điện, Hoàng Triều Thiên Long, đây cũng là Dịch Tiểu Phi bối cảnh. Chắc hẳn cái này Thiên Long Điện, Hoàng Triều Thiên Long trong có Tiên Tôn tồn tại. Vậy, không nghi ngờ chút nào, ở Trấn Nguyên Tử trong mắt, Dịch Tiểu Phi có và chân võ Tiên Tông đánh một trận tư cách. Thậm chí lấy thế cục bây giờ tới xem, Dịch Tiểu Phi một người, nếu là chân võ Tiên Tông tông chủ không ra tay, không người nào có thể ngăn cản, không người nào có thể ngăn cản cảnh. Đây cũng là bây giờ Dịch Tiểu Phi bản lãnh, Tiên Quân có thể đạt tới cường hãn như thế. Đây cũng không phải là Lôi Châu, mà là cả trong Tiểu La Thiên, lại có thể xuất hiện mấy người. Nguyên bản, hắn nhận là Diệp Phàm là độc nhất vô nhị. Hôm nay, trải qua hết thảy, thật hung hãn quất mặt hắn. Diệp Phàm có thể cùng Dịch Tiên Quân so sánh sao? Diệp Phàm ở Dịch Tiên Quân trên tay, không sống qua một chiêu. Tiên Nhi rõ ràng, bên cạnh chấn động Tiên Nhi, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Đây cũng là thực lực nhỏ yếu dưới. không thể ra sức, nàng muốn là Diệp Phàm trả thù. Nhưng nàng đồng hồ nổi tiếng, o nàng lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không thể đạt tới Dịch Tiên Quân. Như vậy cao độ, chân chính tuyệt vọng, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-sou-nối-sou-nối-sou-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.